Chương 1273, không nhớ ra được các ngươi. Nàng đã thật lâu không có đi trong thành chơi, ba ba không rảnh, ca ca lại không đi, nàng một mực tại trên núi. Không có vấn đề. Trọng Nguyệt ôm cầu cầu đi đến một bên trên ghế nhỏ ngồi xuống, tỷ tỷ không riêng đáp ứng dẫn ngươi đi trong thành chơi, sẽ còn mua cho ngươi thật nhiều ăn. Một lời đã định. Cầu cầu cười vui vẻ, liền giảng thuật đứng lên. Cầu cầu giảng thuật rất nhanh, bởi vì trong 3 tháng này dạ sát thời gian thực rất đơn điệu, cơ bản đều ở trên núi, QNZ sẽ không rời đi đi chỗ nào, QNZ không có gì đặc biệt sự tình, cho nên không bao lâu cầu cầu liền nói xong. Cầu cầu nói xong thời điểm, dạ sát vừa vặn từ bên trong phòng đi ra. Trọng Nguyệt gặp hắn đi ra, câu môi cười cười. Dạ sát thấy vậy, cầm trong tay thỏ dư nở dê hướng về phòng bếp đi tới. Bác Minh Dạ mấy người thu đến Trọng Nguyệt tin tức, liền nhanh chóng hướng về Trọng Nguyệt vị trí mà đến. Một canh giờ về sau, ba người cùng nhau đạt tới giữa sườn núi. Bọn họ đến thời điểm, Trọng Nguyệt đã cùng bọn họ ăn cơm, đại thúc đi hái thảo dược. Dạ sát ngồi ở một bên nhìn Trọng Nguyệt cùng cầu cầu chơi. Dạ sát. Đế Tiểu Bạch cùng Thiên Tâm Bắc Minh Dạ ba người đi qua, nhìn thấy dạ sát đều cao hứng cười cười, tìm nhiều ngày như vậy, cuối cùng là tìm tơ y ngươi. Dạ sát mất trí nhớ sự tình, Trọng Nguyệt lúc ấy liên hệ bọn họ thời điểm cũng không có nói, bởi vậy Đế Tiểu Bạch cùng Thiên Tâm QNZ cũng không biết, chỉ có Bắc Minh Dạ phát hiện không thích hợp địa phương. Ta mất trí nhớ. Nhìn xem Đế Tiểu Bạch cùng Thiên Tâm. Dạ sát nhàn nhạt nói một câu, không nhớ ra được các ngươi. Nghe được câu này, Thiên Tầm cùng Đế Tiểu Bạch liếc nhau, sau đó thối lui đến Trọng Nguyệt bên người, hắn nói là thực ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, là thật. Biết rõ chuyện này thời điểm nàng cu nở dê hơi kinh ngạc, không khuyết điểm ký ức sao, nàng cũng có qua. Mất trí nhớ không phải là cái gì đại sự, mấu chốt nhất là dạ sát còn sống. Bác Minh Dạ nhàn nhạt nói một câu, quay người đi tới Trọng Nguyệt bên người. Ca ca tỷ tỷ đều thật xinh đẹp. Cầu cầu nhìn xem ba người thán phục một tiếng, vì sao các ngươi đều lớn lên xinh đẹp như vậy? Thiên Tầm trước kia không quá có thể cùng người khác ở chung, nhưng là tiểu nói ra sinh về sau, Thiên Tầm nhưng lại thường xuyên cùng tiểu nói chơi, cho nên đối với cùng hài tử tiếp xúc chuyện này, Thiên Tầm mặc dù không quá thuần thục, lại cũng không ghét. Nhìn thấy cầu cầu xinh đẹp như vậy hài tử, Thiên Tầm đi đến cầu cầu bên người, nhìn xem cầu cầu hỏi, ngươi tên cứ gọi là gì cầu cầu? Cầu cầu mở to mắt to, nhìn xem Thiên Tầm nói ra, tỷ tỷ ánh mắt ngươi thật kỳ quái, ca ca con mắt cu nở dê kỳ quái, hai người ca ca con mắt là tử sắc, Trọng Nguyệt tỷ tỷ là màu lam, tỷ tỷ ánh mắt ngươi là ngân sắc, vì sao các ngươi con mắt đều đẹp mắt như vậy, vì sao cầu cầu con mắt là màu đen bị một hỏi liên tiếp hai cái vì sao? Thiên Tầm có chút buồn cười, nhìn xem cầu cầu nói ra, cầu cầu con mắt rất xinh đẹp, màu đen là khó được màu sắc. Ngươi xem chúng ta đều không phải là màu đen. Cũng đúng. Cầu cầu suy tư một hồi, nói hai chữ. Đùa với cầu cầu chơi một hồi, Trọng Nguyệt liền để cho cầu cầu bản thân đi chơi, bọn họ thì là đi tới dạ sát bên người. Dạ sát ngồi ở trên ghế, gặp bọn họ đi tới, đều nhìn hắn, không khỏi có chút kinh ngạc, ngay sau đó đứng người lên nhìn xem mấy người hỏi, các ngươi có chuyện gì cứ nói đi. QNZ không phải là cái gì đại sự. Bác Minh Dạ nhìn xem dạ sát câu môi cười cười, chúng ta là tới tìm ngươi, hiện tại đã tìm được, liền muốn hỏi ngươi có muốn hay không trở về.